Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, đấu lần đầu. Thế lực ngang nhau, sát khí đánh tới, quân cửu thần một cảnh giác, lập tức né tránh, mà trốn một chút mở, liền lại, lập tức ngừng bước, phải biết, lại như vậy tối tăm hoàn cảnh bên trong, an, toàn nhất liền là bất động. Lấy tĩnh chế động, bốn phía, rất nhanh khôi phục trước đó yên tĩnh, chỉ còn lại thỉnh thoảng, xuyên lâm mà qua tiếng gió. Quân cửu thần mặc dù không biết Bách Lý Minh Xuyên vị trí cụ thể, nhưng là, biết rõ Bách Lý Minh Xuyên ngay ở phụ cận, cái kia cô Phi Yến đây. Bách Lý Minh Xuyên hẳn là cầm lấy cô Phi Yến, tập kích hắn, vừa rồi trên đỉnh đầu động tĩnh xuất hiện rất đột nhiên. Biến mất rất kiên, quyết, không hề giống là ép buộc người người có thể làm được. Nữ nhân kia đến cùng ở nơi nào? Thế nào? Cái kia vẻ lo âu lần nữa nổi lên quân cửu thần trong lòng. Mà liền ở lúc này, đỉnh đầu trên cây bỗng nhiên đến truyền đến một trận động. Tĩnh, lần này, quân cửu thần không có trốn. Cầm kiếm nghênh đón, trong bóng tối. Bách Lý Minh Xuyên bỗng nhiên ha ha cười to. Ngươi là ai? Cũng là đến đoạt cái này tiểu dược nữ sao? Ha ha, không cần đoạt. Bản hoàng tử, đưa ngươi. Vừa mới nói xong, liền nghe một trận tất tất tốt tốt thanh âm. Giống là có người từ trên cây ngã xuống. Trước mắt đen kịt một màu. Cái gì cũng không nhìn thấy. Chỉ có âm thanh là vô cùng rõ ràng. Quân cửu thần nghe thanh âm này, có tám thành khẳng định, quẳng xuống người, vừa tới không phải là cô Phi Yến. Cô Phi Yến như vậy gầy, nhẹ như vậy, rất, không có khả năng lại là loại này tiếng vang. Thế nhưng là, từ trước đến nay quả quyết dứt khoát hắn lại do dự. Hắn cuối, cùng thu trường kiếm, lựa chọn tránh đi, rất nhanh, người đó liền nặng nề ngã trên đất. Bành, được một tiếng, sau đó, rừng tối liền lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, phảng phất ngay cả, tiếng gió cũng không có, không thể không thừa nhận, quân cửu thần lúc này là ảo não, nghe cái này ngã xuống thanh âm, người kia tuyệt không phải cô Phi Yến, hắn, vừa mới phán đoán là đúng, không thể nghi ngờ, hắn vừa mới bỏ lỡ cơ hội tốt, hắn nếu không có tránh ra. Thừa cơ mà lên, đã sớm nắm chặt Bách Lý Minh Xuyên. Nghĩ đến đây, quân cửu thần tựa hồ nghĩ tới. Hắn quyết đoán nắm chặt cầm kiếm. Chuẩn bị động thủ, hắn hiểu được, ném lên mặt đất người. Không phải cô Phi Yến, mà liền là Bách Lý Minh Xuyên. Bản nhân, đó là cái trong tạm bẫy bẫy dập. Hư hư thật thật, khó phân thật giả. Đây là Bách Lý Minh Xuyên am hiểu nhất. Quản dụng nhất thủ đoạn, hắn vừa rồi nếu không có trốn, chưa hẳn có thể làm bị thương Bách Lý Minh. Xuyên, ngược lại sẽ bị Bách Lý Minh Xuyên gây thương tích, mà hiện tại, hắn, nếu không động thủ nữa, Bách Lý Minh Xuyên sợ là muốn động thủ. Quân cửu thần suy đoán là đúng, giờ này khắc này, nằm trên mặt đất chính là Bách Lý Minh Xuyên, hắn đã đem. Quân cửu thần vị trí mò được thanh thanh sở sở, đã đoán được có thể một chiêu, chí mạng phương hướng, hắn không biết cái tốc độ này nhanh như ảnh người là thần thánh phương nào. Nhưng là, hắn phi thường khẳng định, người này liền là đương thời cướp dược, thích khách, liền là đem Ngô Công Công bắt về ném cho Trình Diệc Phi người. Thần bí kia, cùng với nói hắn chuyện tốt là bị cô Phi Yến làm hỏng. Chẳng bằng nói hắn cục là bị cái này thần bí thích khách cho hỏng. Hắn mặc dù rất có hứng thú biết được gia hỏa này thân phận chân thật, nhưng là hắn cũng không ngại giết chết gia hỏa này, lại xem cho rõ hắn mặt. Hắn đời này liền chán ghét sự tình, liền là bố trí tỉ mỉ cục bị người quấy. Hắn coi sự hoàn mỹ đồ vật bị người phá hủy. Hắn nắm chặt trong tay chiết phiến, khởi động chốt mở, tiềm ẩn ở trong chiết, phiến ám tiêu, lập tức như tên ở dây cung, hết sức căng thẳng, mà giờ này khắc này, quân cửu thần cũng đã đoán được có thể một chiêu chí mạng phương hướng, hắn trường kiếm nắm chặt, vận sức chờ phát động, bỗng nhiên, ám tiêu tiêu xuất, trường kiếm đâm tới, hai người hoàn toàn là cùng một thời, gian động thủ, khanh, chấm ngoặc kép, một tiếng thanh thúy kích tiếp xúc âm thanh, ám tiêu va chạm ở trên lưỡi kiếm, lập tức, ám tiêu lại dọc theo lưỡi kiếm tiếp tục bão tố bay tới. Quân cửu thần nên né tránh, nhưng là, lần này hắn không có. Hắn quả quyết cầm kiếm trước, một kiếm đâm trúng Bách Lý Minh Xuyên, cơ hồ là, đồng thời, hắn tránh ra bên cạnh đầu, vốn nên bắn vào hắn trong cổ ám tiêu, sát qua cổ của hắn, ở trên cổ cọ sát ra một đạo thật dài miệng máu. Bách Lý Minh Xuyên cũng trốn, nhưng không có quân cửu thần may mắn như vậy, vốn nên đâm vào hắn yết hầu kiếm, đâm vào hắn xương quai xanh chỗ, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là trọng thương. Giờ này khắc này, quân cửu thần còn nắm chặt kiếm, nhưng là quân cửu thần nhưng không có tiếp tục, bởi vì Bách Lý Minh Xuyên ám tiêu có độc. Quân cửu thần võ công hơn một chút, Bách Lý Minh Xuyên xảo trá dùng độc. Hai, người phen này đọ sức, có thể nói là thế lực ngang nhau, người nào đều không có chiếm được chân chính thượng phong. Nhưng là, nếu như nhất định muốn phân ra một cái chiếm thượng phong người đến, cái kia hẳn là quân cửu thần. Quân cửu thần thân thể thiên sinh thì có vô cùng tốt chịu độc tính. Cánh tay hắn đang dần dần mất đi lực lượng, hắn nhưng vẫn là cứng rắn chịu đựng được. Hắn không chút do dự, bỗng nhiên tăng thêm lực đạo, Bách Lý Minh Xuyên đau đến không nhịn được a một tiếng. Hắn tốt không ngoài ý, vội vã song tay đè chặt trường kiếm. Hai người lại một lần lâm vào giằng co, mà liền ở lúc này, quân cửu thần phía sau truyền đến tiếng bước chân. Cái này ám trong rừng còn có người. Quân cửu thần thất kinh, quyết định thật nhanh rút ra trường kiếm, về sau đâm tới, cơ hồ là đồng thời, Bách Lý Minh Xuyên đứng dậy đào tẩu, mà người sau lưng cũng không có tới gần, vội vã thối lui, đi xa, có trời mới biết cái này trong rừng tối ẩn núp bao nhiêu người. Quân cửu thần không có ham chiến, quả quyết ra rừng tối, vừa thấy ánh trăng, quân cửu thần con mắt đều có chút không thích ứng. Nơi xa, có tiếng vó ngựa, không thể nghi ngờ là Mang Trọng cùng Trình Diệc Phi bọn họ. Đuổi tới, quân cửu thần hai tay xử lấy trường kiếm, rõ ràng đứng không vững. Có trời mới, biết Bách Lý Minh Xuyên trên ám tiêu ngâm độc có bao nhiêu mạnh. Mới một hồi, này thời gian, hắn cũng có chút không chịu nổi. Hắn nhìn xem rừng tối, vẻ lo âu thủy chung quanh quẩn ở trong lòng, một mực ở nhiễu loạn hắn nhất quán ngoan tuyệt cùng quyết đoán. Hắn không biết Bách Lý Minh Xuyên uy hiếp cô Phi Yến đến cùng tại sao cái gì, chỉ có thể tự an ủi mình, Bách Lý Minh Xuyên đối cô Phi Yến cũng không có sát tâm, nếu không cũng không cần như vậy tốn công tốn sức cướp người. Hắn do dự một chút, dùng trên trường kiếm vết máu trên mặt đất vẽ một cái cùng loại tinh hình dáng mơ hồ ám hiệu. Rất nhanh, hắn liền ẩn thân đi. Kỳ thật, trong rừng tối cũng không có mai phục. Vừa mới cứu được Bách Lý Minh Xuyên người không phải người xa lạ, mà là Bách Lý Minh Xuyên tiềm phục tại ngoài thành một tên thị nữ. Chủ tớ hai mang theo cô Phi Yến rất nhanh liền từ một bên khác rời đi rừng tối, trốn vào núi rừng. Đêm đó, Trình Diệc Phi liền điều binh lục soát núi, mà Mang Trọng nguyên bản muốn cùng Trình Diệc Phi cùng một chỗ lên núi, gặp trên mặt đất ám hiệu, hắn liền viện cớ rời đi. Hôm sau, Trình Diệc Phi cũng không có ở trong núi rừng tìm ra cái gì đến. Hắn không hề từ bỏ, tăng thêm binh lực, làm lớn ra phạm vi. Cùng lúc đó, quân cửu thần hạ lệnh đại lý tự tuyên bố huyền thưởng lệnh truy nã vạn tấn quốc tam hoàng tử Bách Lý Minh Xuyên. Không thể không nói, cái này lệnh truy nã vừa ra, toàn thành sôi trào, loại, chuyện này một khi truyền ra thành, đoán chừng toàn bộ thiên viêm quốc, toàn bộ huyền không đại lục đều sẽ sôi trào a. Huyền thưởng truy nã nước láng giềng hoàng tử, cái này thật sự là chưa bao giờ nghe thấy sự tình, cũng liền quân cửu thần có bậc này bá khí làm ra được. Quân cửu thần là tiền trảm hậu tấu, xác thực nói, hắn đều còn chưa kịp đi bẩm tấu thiên võ đế, hắn vừa về thành tìm độc y giải độc, có thể độc y không cách nào giải độc, chỉ có thể giúp hắn tạm thời áp chế độc tính phát tác. Hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, lập tức liền đi đại lý tự mình thẩm vấn, thần nông dược đường bắt trở lại những chuyện lặt vặt kia miệng. Hắn khẳng định, Bách Lý Minh Xuyên tiềm phục tại Tấn Dương thành lâu như vậy, trong thành này ngoài thành, tất chả có chỗ ẩn thân. I-A-I-N-I-E-G các converter. I-A-I-E-E-E-E-E-E. Hết chương.